Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 806, so với Hoàng Nguyệt Anh còn thảm. Sùng sục, một thân hỏa hồng diễm linh cơ từ ngoài cửa xông tới. Cướp đi Hồ Nghiên vừa thịnh tốt canh, một hơi rót hết, ấy, coi chừng nóng, Hồ Nghiên lo âu hoảng sợ nói. Ấy, Bạch Thuấn trầm ngâm một hồi, vỗ vỗ Hồ Nghiên vai, ngữ trọng tâm dài nói, quan tâm tỉ muội là tốt sự tình, nhưng người cảm thấy đánh lửa cơ đồng học thật sẽ bị một bát nước nóng nóng đến sao? Ồ, dường như là nha, Hồ Nghiên vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, an phận hạ xuống, trong ngọn lửa tinh linh. Lúc trước hỏa thiêu Tử Lan Hiên thời điểm ở liệt diễm nhiệt độ cao trung thượng dưới bốc lên đều vô. Sự, làm sao có thể bị canh nóng đến đây? Thế nào, mấy ngày hay không ăn cơm? Nhìn uống xong canh, sắc mặt hồng hào híp hai mắt diễm linh cơ. Bạch Thuấn mở miệng hỏi, uống ngon, không đúng, diễm linh cơ lông mi run run, thân thể mềm nhũn 12. Chuẩn bị ngồi xuống hưởng dụng mỹ thực, đột nhiên nghĩ đến nàng mục đích, cả người lại đứng thẳng lên, chủ nhân là chuẩn bị đi Yến Quốc có đúng hay không? Diễm Linh Cơ trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, hỏi, đúng vậy a, ngươi muốn đi tìm kia cá nhân? Bạch Thuấn đang trả lời trong nháy mắt, liền đoán được Diễm Linh Cơ nội tâm suy nghĩ. Lúc trước một cái tinh thông dịch dung người ở Trầm Ngư Các lưu lại một căn phi lỗ cháy đen đồ đằng. Diễm Linh Cơ liền suy đoán vậy rất có thể là nhận biết nàng tộc nhân. Thậm chí là thân nhân. Nhưng bởi trận đó đại hỏa bản thân chính là bởi vì Diễm Linh Cơ năng lực mất khống chế bạo phát. Vì lẽ đó bất luận đối phương là thân phận gì, cũng sẽ không quá thân thiện. Lúc trước, Vệ Trang đám người ở Yến Quốc gặp phải cái kia tự xưng Mặc Lân người, đồng thời bị Lục Chỉ Hắc Hiệp lâm thời giao cho bọn họ. Bạch Thuấn cơ bản đã xác nhận cái kia lúc trước đi tới Hàm Dương Thành dùng tên giả Đừng Trùng, tên thật Mặc Lân người chính là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Dựa theo Diễm Linh Cơ miêu tả, nàng lúc đó trong nhà có một cái đệ đệ, một người muội muội, muội muội xuất sinh không lâu, tên cũng còn không thể lấy, mà Lân là đệ đệ của nàng Nghiên. Bất quá Bạch Thuấn nhưng được một cái tin, cái kia Mặc Ngọc Kỳ Lân đối với Vệ Trang công bố hắn tên là kế thừa là chết đi huynh trưởng. Kỳ thực giữa các người mâu thuẫn không tại hỏa thiêu bộ lạc, gián tiếp hại chết người cả thôn phía trên. Thấy Diễm Linh Cơ gật đầu, Bạch Thuấn sờ lên cằm, nói với nàng, không ở nơi này. Diễm Linh Cơ sửng sốt, nàng cho tới nay đều là cho rằng bởi vì chính mình hại chết phụ mẫu cùng tộc nhân, vì lẽ đó muội muội mới không chịu tha thứ chính mình, tình nguyện theo cái kia Mặc gia cự tử đi xa Yến Quốc, cũng không muốn lưu ở Tần Quốc. Hiện tại Bạch Thuấn nói hai người mâu thuẫn không phải là bởi vì cái này. Đó là cái gì? Hiện tại Bạch Thuấn nói hai người mâu thuẫn không phải là bởi vì cái này. Đó là cái gì? Nàng chính thức hận là trận đó đại hỏa về sau, nàng tao ngộ, Bạch Thuấn giải thích nói, bởi vì mất đi phụ mẫu, bởi vì trận đó đại hỏa, nàng gặp người kỳ thị, trục xuất. Những này mới là quan trọng, một cái phải cùng Diễm Nhân huynh một dạng mỹ lệ đáng yêu tiểu cô nương, biến thành một cái tiểu hắc muội, còn không có cha mẹ chăm sóc, người khác quan tâm, so với Hoàng Nguyệt Anh còn thảm. Bạch Thuấn cảm khái một câu, Hoàng, đừng hỏi Hoàng Nguyệt Anh là ai. Bạch Thuấn trực tiếp đánh gãy, Diễm Linh Cơ, được, lần này đi Yến Quốc. Vừa vặn cần một cái đánh lửa cơ, ngươi liền cùng đi đi. Thấy Diễm Linh Cơ cổ lên miệng lộ ra oan ức vẻ mặt, Bạch Thuấn bất đắc dĩ phất tay một cái, ta xem chủ nhân là muốn một cái ép nước cơ mới đúng không? Được hứa hẹn, Diễm Linh Cơ sắc mặt trong nháy mắt biến trở về đến, linh hoạt vòng tới Bạch Thuấn phía sau, cho Bạch Thuấn nắm lên vai. Khụ khụ, ngươi từ nơi nào học được cái từ này? Bạch Thuấn chà chà thái dương không tồn tại mồ hôi. Triều nữ yêu nơi đó à? Chủ nhân không phải là xưng hô như vậy nàng sao? Diễm Linh cơ tay thân tiến vào Bạch Thuấn trong quần áo. Trong miệng nghi hoặc mà hỏi, Minh Châu, lại đem Diễm Linh cơ làm hư. Cái này đã tiến hóa thành nữ lưu manh được không? Bạch Thuấn trong lòng hoán một câu, nắm lấy Diễm Linh cơ tay, phóng tới một bên Hồ Nghiên cao vót trước người. Trước tiên dùng cái này đi. Hồ Nghiên, 933, anh. Còn chưa chờ Hồ Nghiên phản ứng lại, Diễm Linh cơ đã nắm một hồi. Hồ Nghiên nhịn không được gọi ra một tiếng, hơi đỏ mặt, cũng là vừa vặn lúc này, bởi vì đến thời gian ăn cơm mọi người cũng lục tục đi tới đi vào. Cái thứ nhất đi tới chính là tỷ tỷ Hồ Diễm, nhìn thấy muội muội cử động nhất thời sững sờ. Muội muội, không nghĩ tới ngươi. Hồ Diễm toát ra một tia không khỏi vẻ mặt, chẳng trách muội muội mỗi lần cũng thích cùng chính mình cùng một nơi hầu hạ Bạch Thuấn. Nguyên lai muội muội kỳ thật là yêu thích nữ nhân. Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Hồ Nghiên thấy tỷ tỷ vẻ mặt nơi nào còn không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng tách ra Diễm Linh cơ hai tay, chạy đến Hồ Diễm trước mặt, giải thích nói, ngay tại hai tỷ muội ở bên kia, tiếng cười cười nói, thời điểm. Mặt sau truyền đến một luồng tràn ngập oán niệm ánh mắt, để Hồ Nghiên vô ý thức nhìn sang. Tại sao hai tỷ muội cũng lớn như vậy? Hoa ảnh sâu kín nhìn chằm chằm hai người, ngữ khí giống như u linh, để Hồ Nghiên không khỏi rét run lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.